Phế thê trùng sinh, chương 52, đúng là ông trời cũng giúp mình rồi. Góc truyện audio.com, edit Chizue Beta, Leslie. Chứng kiến Ô Huyền Nhiên chẳng những không trách phạt đám người trộm xính lễ mà còn cửa mắng người bị hại là mình, Ô Tiền Thanh lập tức hiểu được cha ông cũng nhúng tay vào chuyện này. Trong lòng ông thất vọng không nói thành lời. Đột nhiên, ông xoay người, nghiêm túc thỉnh cầu Ô Bạc Phương. Xin ông nội làm chủ, yêu cầu những người đã trộm xính lễ phải trả lại hết cho con ta. Đương nhiên phải thế, ta nhất định sẽ giúp ngươi đòi lại xính lễ. Ô Bạc Phương cau mày. Vừa rồi, Hắc Tín cũng đã nói ra chuyện của Ô Thần Tử. Nếu giờ hắn không giúp Ô Tiền Thanh đòi lại xính lễ thì nhất định chuyện này sẽ đến tai vị kia. Vì vậy Ô Bạc Phương không thể không nhúng tay vào. Nếu để cho người khác biết Ô gia tham lam đến mức ngay cả xính lễ của tiểu bối cũng dám trộm thì không biết người đời sẽ cười nhạo như thế nào đây chứ. Ô Bạc Phương giận tím mặt nổi giận với Ô Tiền Cảnh. Ngay cả xính lễ của tiểu bối, mà cũng lấy, các ngươi có biết xấu hổ hay không? Nếu việc này truyền ra ngoài thì còn ai dám tín nhiệm Ô gia chúng ta? Sau khi trở về, các ngươi lập tức trả xính lễ của tiểu nhược cho Tiền Thanh, sau đó viết một bức thư hối lỗi rồi đến chỗ ta chịu phạt. Hiện giờ, chứng cứ vô cùng xác thực, Ô Tiền Đồng lại thừa nhận bọn họ đã xính lễ, Ô Tiền Cảnh không thể phủ nhận việc này được nữa. Bất đắc dĩ, hắn phải lên tiếng đồng ý, Ô Tiền Đồng có hơi nóng giận, đồ đã tới tay lại bắt bọn họ giao ra. Hắn có chút không thoải mái, nếu đồ đã dùng rồi thì sao? Vậy thì dựa theo giá thị trường để bồi thường. Mỗi món xính lễ mà chủ tử đưa cho phu nhân đều có giá không dưới hơn 10 vạn lượng bạc. Thậm chí có một số món có giá từ 50 vạn lượng trở lên. Hắc Tín cười lạnh, Ô Tiền Đồng không kiềm chế được nữa mà quát lên. Các ngươi muốn thừa nước đục thả câu chứ gì? Chỉ một chút vật phẩm đó làm sao trị giá 10 vạn lượng bạc được chứ? Nếu ngũ gia cảm thấy không đáng giá thì mau trả lại xính lễ. Nguyên vẹn, ngươi, Ô Tiền Đồng tức giận không nói nên lời. Thấy Ô Tiền Đồng làm sai còn hùng hổ, Ô Bạc Phương nổi giận. Các ngươi mau cốt về nhà mang xính lễ ra đây. Khoan đã, Hắc Tín lấy cây quạt ngọc màu xanh biển từ trong tay áo ra. Cây quạt này cũng do hai vị tiểu công tử cầm cố cho trưởng quỹ của Đồ Nhạc Phường, trả lại cho các người. Hắn đặt huyền nha phiến lên bàn. Đây không phải pháp khí của mẹ ta sao? Ô Nhược kinh ngạc nói. Ô Tiền Đồng trợn trừng mắt, thằng danh Ô Bách lại lén cầm đi tận hai món pháp khí. Hắn vươn tay muốn lấy lại nhưng đã bị Ô Tiền Thanh cầm lấy trước. Ông nhìn chằm chằm Ô Tiền Đồng một cách đầy lạnh lẽo. Ngày đó ta thấy các ngươi cần nên mới cho mượn. Sau này, đến lúc phải trả thì các người lại một mực từ chối, còn nói ta không dùng được nên không trả. Không ngờ bây giờ các ngươi lại mang pháp khí đi và làm ra chuyện này, thật sự làm cho lòng người rét lạnh. Ô Tiền Đồng câm nín. Hiện giờ, Ô Tiền Thanh vô cùng thất vọng về huynh đệ nhà mình nên ông không muốn bận tâm đến tình cảm huynh đệ nữa. Ông xoay người nói với Ô Bạc Phương, ông nội, không phải trước kia người từng hỏi ta pháp khí ở đâu sao? Bọn người Ô Tiền Cảnh hơi biến sắc, ừ, đúng vậy, thế thì sao? Ô Bạc Phương nhìn đám người Ô Tiền Đồng, bây giờ ta nói cho người biết một phần pháp khí của phu nhân và ta đều bị đại ca mượn, bọn họ còn nói rằng sau 7 ngày sẽ trả. Góc truyện audio.com, nhưng hơn 3 tháng trôi qua ta vẫn không thấy đại ca trả lại cho ta. Ta từng lén đòi bọn họ trả lại nhưng đều bị cự tuyệt. Bây giờ, nhân lúc có mặt đầy đủ mọi người, trước mặt tổ phụ ta muốn đòi lại pháp khí từ chỗ đại ca, nhị ca, tứ đệ, ngũ đệ để ta có thêm mấy pháp khí cho bọn nhỏ phòng thân. Ông biết trước kia mình rất dễ dãi nên mới khiến bọn họ không biết sợ là gì, 5 lần 7 lượt kéo dài thời gian trả pháp khí. Ô Nhược hơi nhếch môi, chính y đã bảo Hắc Tín sau khi giải quyết xong chuyện xính lễ thì mang huyền nha phiến ra. Bởi vì y biết, với tính tình của Ô Tiền Thanh, ông chắc chắn sẽ không để người khác tiếp tục bắt nạt gia đình của mình. Ô Bạc Phương nhìn sang đám người Ô Tiền Cảnh, có thật như vậy không? Đám người Ô Tiền Đồng vừa định phản bác, Hắc Tín đã giành nói trước. Trước khi đến Cao Lăng Thành, Ô Quốc Sư vẫn luôn khen tộc trưởng Ô là người tài đức vẹn toàn, nhưng bây giờ xảy ra chuyện này, đúng là làm cho lão nô mở rộng tầm mắt. Người Ô gia không những trộm xính lễ người khác mà còn mượn pháp khí không trả. Nếu như chuyện này truyền đến tai Ô Quốc Sư, không biết ngài ấy có cảm thấy các ngươi đang vả vào mặt mình không? Sắc mặt của đám ngồi Ô Tiền Đồng chuyển từ xanh sang đen. Nếu có thể, chắc chắn bọn họ sẽ nhào tới giết chết Hắc Tín. Ô Bạc Phương là kẻ rất sĩ diện. Vừa nghe Hắc Tín nói như thế, hắn vội vàng nghiêm mặt lệnh cho đám Ô Tiền Đồng trả pháp khí cho Ô Tiền Thanh. Nếu muốn chúng ta trả pháp khí thì trước tiên huynh phải trả lại toàn bộ tài liệu cho chúng ta. Dù sao các người cũng đã có pháp khí phòng thân, không cần tài liệu để làm pháp khí nữa. Ô Tiền Đồng nổi nóng. Ô Tiền Thanh không ngờ đám người này còn dám uy hiếp ngược lại mình, ông lạnh lùng nói. Thứ các người mượn là pháp khí của ta và cũng đã giao hẹn phải trả trong vòng 7 ngày. Bây giờ, đã hơn 3 tháng rồi, các người phải giữ lời mà trả lại cho ta. Còn chuyện cho ta mượn tài liệu cũng đã giao ước ổn thỏa, chờ sau khi con ta rèn luyện trở về sẽ tìm được tài liệu. Tương đồng, sẽ trả lại, huống chi ta cũng đã dùng tài liệu rồi, sao có thể trả lại ngay được. Ông nhấn mạnh chữ, tương đồng, huynh, tam ca, là chúng ta sai, chúng ta sẽ trả tài liệu và pháp khí cho huynh. Ô Tiền Bân ngắt lời Ô Tiền Đồng. Hắc quản gia, lúc nãy ngươi nói đang tạm giữ Tiểu Thế và Tiểu Bách, bây giờ hai đứa ở đâu? Đồng Mính Kỳ hỏi, tối nay ta sẽ thả hai vị tiểu công tử ra. Hắc Tín mỉm cười, Đồng Mính Kỳ hừ lạnh rồi theo chân trượng phu rời khỏi Bạc Cẩm Viện. Ô Tiền Đồng vội vàng hỏi, tư ca, vì sao huynh không để ta nói hết, ngươi không thấy sắc mặt của ông nội rất khó coi sao? Nếu ngươi nói nữa thì sẽ bị kéo ra ngoài đánh 100 đại bản ngay lập tức. Ô Tiền Bân bực tức. Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải trả lại pháp khí à? Ô Tiền Đồng khó chịu. Nếu vậy thì tài liệu của bọn họ không phải là cho mượn miễn phí sao? Người gấp cái gì? Ông nội bảo chúng ta trả lại tài liệu và pháp khí chứ có nói phải trả hết ngay lập tức đâu. Ô Tiền Bân híp mắt, tư ca ý của huynh là, đáy mắt Ô Tiền Cảnh lóe lên một tia âm lãnh, ý của tư ca ngươi là chúng ta có thể kéo dài thời gian, viện cớ tạm thời không tìm được tài liệu. Sau đó, cứ cách 1.5 năm chúng ta lại trả một món cho bọn chúng. Hừ, cứ như vậy đi, cho dù là 10 năm sau đi nữa thì hắn cũng chỉ có thể lấy lại được cái món mà thôi. Ô Huyền Nhiên thờ ơ liếc Ô Tiền Đồng, gocchuyenaudio.com, đại ca ngươi nói không sai. Tiền Đồng, không phải vi phụ muốn trách ngươi nhưng sau này ngươi không nên lỗ mãng như vậy nữa, phải động não một chút, có hiểu không? Ô Tiền Đồng cũng biết tính tình mình dễ xúc động, hắn cũng muốn sửa lắm nhưng trời sinh vốn đã như vậy, không cách nào thay đổi được. Nhưng chúng ta làm vậy có khi nào bị ông nội trách tội không? Ô Tiền Ly hỏi, ngươi đừng quên rằng chính ông ấy cũng tham gia lấy xính lễ của Ô Nhược. Vì vậy, chỉ cần chúng ta không làm gì quá đáng đến nỗi truyền đến tai Ô Quốc Sư, ông ấy sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua giống như trước thôi. Ô Tiền Cạnh cười nhạt, Ô Bạc Phương là người sĩ diện nên chắc chắn sẽ không để chuyện của Ô Tiền Thanh truyền ra ngoài. Chắc chắn hắn cũng sẽ tìm cách bịt miệng người ở Thư Thanh Viện và Hắc Gia. Ô Tiền Đồng thở phào. Vậy là được rồi, Ô Tiền Bân liếc mắt một cái, bình thường đứa em trai này của hắn thành sự không đủ, bại sự có thừa. Nếu không phải nó là em trai ruột của mình thì ngay cả nhìn thôi hắn cũng lười. Về nhà đi, lấy tài liệu và pháp khí tệ nhất trả lại cho nó. Sau khi đám người đó rời khỏi không lâu, cả nhà Ô Nhược cũng rời khỏi đại sảnh. Ô Bạc Phương đột nhiên lên tiếng, Tiền Thanh con ở lại đây, ta có lời muốn nói với con. Vâng, Ô Tiền Thanh dừng chân. Ô Nhược nhếch môi, với hiểu biết của y về Ô Bạc Phương, việc hắn giữ cha y lại nhất định là muốn khuyên ông không nên truyền chuyện này ra ngoài, sẽ phá hủy danh tiếng Ô gia, tiếc rằng. Nghĩ tới đây, y mỉm cười sâu xa. Đúng lúc này, một gã người hầu vội vội vàng vàng chạy lướt qua bọn họ đến cửa đại sảnh hô lớn. Gia chủ, Ô Bạc Phương đang định an ủi Ô Tiền Thanh nhưng lại nghe thế thì không vui hỏi. Chuyện gì? Hắn bước đến gần Ô Bạc Phương, nhỏ giọng thì thầm. Hiện giờ toàn bộ người ở thành Cao Lăng đều đang đồn ầm lên chuyện Ô gia chúng ta trộm xính lễ của con trai Tam gia Nam Đại Viện. Cái gì? Ô Bạc Phương nhíu mày. Tại sao có chuyện này? Là ai truyền ra ngoài? Hắn vừa định khuyên bảo Ô Tiền Thanh nể tình đám người Ô Tiền Cảnh vi phạm lần đầu và tha thứ cho bọn họ một lần, đồng thời đừng nên để lọt chuyện này ra ngoài thì giờ toàn bộ thành Cao Lăng thành đã biết hết rồi. Dạ, là từ Đồ Nhạc Phường truyền ra. Có người nói lúc đó ồn ào lớn lắm, có rất nhiều người chứng kiến chuyện này. Ô Bạc Phương nhìn sang Ô Tiền Thanh đang đứng bên cạnh. Tiền Thanh, con về trước đi. Chuyện đã truyền đi, giữa Ô Tiền Thanh lại cũng không ích gì, việc cấp bách là phải đè chuyện này xuống. Vâng, bước ra khỏi Bạc Cẩm Viện, Ô Tiền Thanh thấy nhóm người Ô Nhược vẫn đang chờ mình, ông thở dài rồi nói. Ta không ngờ bọn họ lại làm ra chuyện như vậy. Thanh, huynh đừng khổ sở. Quản đồng an ủi, Ô Tiền Thanh cười cười, sau đó nghiêm mặt lại, nhìn cách ứng xử của ông nội và cha e rằng bọn họ sẽ không dễ gì mà giao ra xính lễ đâu. Nếu đám người kia đã trộm xính lễ thì nhất định bọn họ sẽ tìm mọi cách kéo dài thời gian trả lại. Lẽ dĩ nhiên ông nội cũng sẽ không cho phép hắn truyền chuyện này ra ngoài. Cha, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết, người đừng lo lắng nữa. Đúng rồi, bây giờ thân thể của người sao rồi? Ô Nhược nói, nhắc tới tình trạng cơ thể của mình, Ô Tiền Thanh mỉm cười. Linh điền khôi phục rất tốt, đã có thể chậm rãi tụ linh. ta đã làm theo lời con, tắm nước thuốc bỏ thêm tụ linh thảo, mỗi ngày ăn một viên ngưng linh đan, tiến hành đồng bộ, hiệu quả rất tốt. Gocchuyenaudio.com. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì 49 ngày sau ta có thể hoàn toàn bình phục. Có điều, nếu muốn khôi phục tu vi như cũ thì lại phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Vậy là tốt rồi, lúc rời khỏi trung viện và đi về phía nam viện, bọn họ thấy một công tử trẻ tuổi có vẻ kiêu căng ngạo mạn đi đến. Hắn có khuôn mặt tuấn tú, trên đầu mang ngọc quan màu đen, khoác áo choàng lông chồn đen quý giá, đi giày thêu tinh xảo, phía sau còn có hơn 100 hộ vệ, cả người toát ra khí chất cao cao tại thượng không thể với tới. Quý công tử liếc mắt nhìn Ô Nhược hơi ngẩn người rồi cười nhạo. Cục ịch như heo, nói xong, hắn dẫn theo một đám người hầu Ô ra lướt qua bọn họ vào trong Bạc Cẩm viện. Đó là Ô Ngạn Lan, chắt trai của Ô Quốc sư, Ô Tiền Thanh nhỏ giọng nói, ánh mắt Ô Nhược lóe lên, đúng là ông trời cũng giúp mình rồi. Lúc đầu y tưởng mình phải chờ một thời gian nữa mới có thể ép đám người Ô Tiền cạnh giao ra xính lễ. Nhưng giờ, xem ra chỉ trong hôm nay thôi là y có thể làm bọn họ ngoan ngoãn giao nộp rồi. Ô Nhược nói nhỏ vào tai Thi Nguyên, hắn gật gật đầu rồi đi với Thi Hựu trở lại trung viện. Chú thích, Ngọc Quan, .. hết chương 52, cách chương.